Lý Tinh Truyền nhíu mày, nhìn thoáng qua Trung Xúc Sắc, lại nhìn về chỗ đặt cược trên bàn, chậm chạp không có động tác. Mọi người kiễng chân trông ngóng, một lát sau mới thấy hắn ta chậm rãi nâng tay đặt đại. Đặt đại tiểu, tỷ lệ chung tiền chỉ có 1-1, không giống với lúc trước hắn ta đặt toàn đặt số. Tỷ lệ chung tiền thắng rất lớn, xem ra lần này hắn cần cẩn thận một chút. Khách đánh bài đều đặt cược theo hắn, dư y nâng chuông, đặt cược dừng. Cô nói nhỏ một tiếng, mở, rồi chậm rãi mở cái chung. Kết quả ngoài dự kiến của tất cả khán giả đánh bài, một chút xúc sắc, 2 nút, 2 con xúc sắc, 3 nút, tổng cộng 8 nút, mọi người ồ lên. Lý Tinh Truyền cười cười như là không quan trọng. Tiếp tục. Cũng không ngờ dư y đột nhiên nói, thật xin lỗi, vừa rồi tôi không có nói rõ ràng, 1 ván định thắng thua. Thắng thì 1 ván quyết định, thua thì 3 ván quyết định. Cô đã sớm tính thật tốt, nhưng cô quên là có các khách cánh đánh bài ở xung quanh. Chỉ nghe Lý Tinh Truyền nhẹ nhàng bâng quơ, 1 ván quyết định thắng thua, xem ra đã làm thất vọng mọi người rồi. Mấy người khách đánh bài theo Lý Tinh Truyền để thắng dễ dàng thì dĩ nhiên không hy vọng hắn ta rời đi nhanh như vậy. Sau khi nghe thế thì lập tức chỉ trích dư y. Này, lúc bắt đầu sao cô không nói rõ ràng, từ trước đến nay đều là 3 ván, cho đến bây giờ chưa thấy qua 1 ván quyết định. Bọn họ tranh luận không ngừng. Dư y quét một vòng, nhìn thấy giám thị cùng Trần Nhã Ân đứng ở xa không có ý kiến gì, cô nhíu mày đành phải nói, được, vậy còn lại 2 ván. Ván thứ 2 bắt đầu. Dư y làm như trước, người phụ nữ tiến đến nói chuyện bên tai Lý Tinh Truyền lúc trước chen lên một lần nữa, nhưng lần này cô ta bị 2 gã đàn ông vạm vỡ ngăn lại không thể đến gần. 2 gã đàn ông này vẫn đứng đó, thì ra là người tùy tùng của Lý Tinh Truyền. Lý Tinh Truyền nhìn về đầu bên kia, trên tay hơi chần chừ, đợi vài giây không thấy bên kia có phản ứng. Trái lại, Lý Tinh Truyền thúc giục, cô Dư. Dư y không còn cách nào, chỉ có thể ấn tay xuống. Lý Tinh Truyền tập trung suy nghĩ, đặt cược thẻ đánh bài ở khu số. Mấy người khách cũng cược theo. Dư y có dự cảm, khi mở chung thì không có ngạc nhiên. Lý Tinh Truyền thắng, nhà cái chung một số tiền lớn. Thật xin lỗi, cô Dư. Trước mặt Lý Tinh Truyền lại nổi lên một đống thẻ bài. Dư y cười nói, biết đâu sau đó tôi cũng nói xin lỗi với anh. Cô liếc mắt nhìn 2 người đàn ông còn đang tranh chấp cùng với người phụ nữ kia, sao mà không biết kêu ra tiếng. Dư y híp mắt, lại có chút sốt ruột, động tác trên tay chậm lại. Một lát sau bỗng nhiên thấy người phụ nữ kia nhìn lại. Cô nhíu mày liếc mắt nhìn Lý Tinh Truyền một cái, lúc này mới bắt đầu động tác. Ván thứ 3, khách đánh bài xoa tay càng thêm hưng phấn, nhưng thật ra thì Lý Tinh Truyền vẫn không chút chú ý, cười nhìn Dư y ấn tay xuống. Vừa mới một chút thì bỗng nhiên chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hét chói tai, âm thanh không ngừng tới gần hắn ta, mà ngay lúc đó Dư y đã ấn tay xuống 3 lần, hắn không nghe rõ cái gì cả. Lý Tinh Truyền nhìn nhanh về phía Dư y, thấy cô cười thanh nhã, hắn quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đã sáp lại gần 3 lần. Một đầu tóc vàng, mặc bộ quần áo đầm khêu gợi bó sát. Giám thị ở một bên đã tiến đến quở mắng cô ta. Mã Đê Na, cô làm gì vậy? Lý Tinh Truyền bỗng cười cười, nhìn về Dư y một lần, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt này. Hắn có chút bất đắc dĩ, đang vốn muốn đặt cược thẻ bài, đang xoay chuyển trong tay thì nghe một giọng nói truyền từ xa. Ván bài này bị quấy nhiễu. Chi bằng, tôi tiếp anh Lý đánh lại ván này một lần nữa. Người vừa mới tới từng bước một đến gần, trên người mặc một bộ âu phục màu đen, cao lớn vạm vỡ, uy nghiêm đáng sợ. Đi theo phía sau là 2 người đàn ông. Anh ta đi tới bên cạnh bàn bài, mặt không một chút thay đổi, đứng đó. 1 ván Sohan, thế nào? Giọng nói mạnh mẽ trầm thấp, đúng là Ngụy Tông Thao. Trong lòng của Dư y bình tĩnh một cách khó hiểu, ngược lại, nhịp tim bắt đầu thình thịch. Ván trọng yếu thứ 3 vẫn được tiến hành tại đây, dường như Ngụy Tông Thao không thường lui tới thấp như vậy. Khách đánh bài hỏi thăm một hồi mới biết đối phương chính là ông chủ lớn của thế giới giải trí, không khỏi nhìn vào một cách nghiêm chỉnh. Tiếc là lần này bọn họ không thể đặt cược. 2 đầu của bàn bài, Ngụy Tông Thao và Lý Tinh Truyền đứng đó, Dư y đã đứng sang một bên. Mã Đê Na chen lại hưng phấn nhỏ giọng, có phải vừa rồi tôi thật thông minh không? Tôi nhìn thấy bạn có ý bối rối liền lập tức kêu lớn, làm bạn hại tôi bị giám thị mắng. Ôi chà. Dư y cười cười, khiến bạn bị oan ức rồi, cảm ơn. Nói cũng khéo, 1 tuần trước Dư y bắt đầu làm việc ở bàn bài tại đây, từng nói với Mã Đê Na một chuyện nghe xúc sắc. Cô nghĩ Lý Tinh Truyền còn chưa có rời đi, chung quy vẫn cảm thấy rằng hắn ta không có lòng tốt, bởi vậy cô sớm bàn bạc với Mã Đê Na phòng bị trước sẽ đánh được tai họa. nên đã tập thử trước. Vừa rồi cô thấy Mã Đê Na chuyển động ở gần đó, ánh mắt nhìn nhau ngầm hiểu, lúc này mới ấn xuống. Thuật đánh bài của cô không giỏi, vận may cũng không nhất định ai tốt hơn ai. Giờ phút này, chung quanh bàn bài một mảnh yên tĩnh, ngay cả khách đánh bài ở bàn khác cũng vây lại. Chàng Hữu Bách lấy cái chung của Dư Y đi, rồi lấy ra hai cái chung mới toanh. Ngụy Tông Thao xòe bàn tay ý nói, kiểm tra không vấn đề, chúng ta dựa theo luật cũ. Không ai biết được quy luật cũ của bọn họ là gì, chỉ có bọn họ biết. Lý Tinh Truyền cong môi, cầm lấy 6 con xúc sắc xoay chuyển trong tay, rồi ném vào cái chung, trầm giọng, bắt đầu đi. Lời dứt, cái chung lập tức bị cầm lên, hai người bắt đầu xúc sắc, tất cả mọi người có thể nghe thấy âm thanh xúc sắc va chạm. Ngụy Tông Thao nói, công lực của anh Lý có tiến bộ hơn so với quá khứ đấy. Quá khen, anh Ngụy cũng vậy. Hai người không ngừng lắc cái chung, Dự Y nín thở tập trung, dán mắt vào Ngụy Tông Thao. Thế tay của anh đều đặn, khi lên cao, khi thì hạ xuống. Âm thanh của cái chung của hai bên thật hỗn loạn. Cô không nghe rõ ai với ai, không biết bọn họ phải đấu với nhau như thế nào. Cái chung được lắc chừng 3 phút, giữa lúc mọi người càng ngày càng sốt ruột thì bỗng nhiên, nhìn thế tay của hai người thay đổi, dầm một tiếng, chung xúc sắc đều ăn ý ụp ở bên trên bàn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Tinh Truyền bỗng nhiên vỗ lên mặt bàn một cái. Bàn bài vốn vững chắc bị lung lay mạnh. Dự Ý chừng to mắt, bọn họ đang đấu đại tiểu, mà giây phút cuối cùng Lý Tinh Truyền làm xáo trộn xúc sắc của Ngụy Tông Thao. Lý Tinh Truyền cười nói, mở. Ngụy Tông Thao cong môi, nhìn thoáng qua đống thẻ bài cao cao ở trên bàn, chậm rãi nói, đáng tiếc, 12 triệu. Hai người đều tự mở chung xúc sắc. Khách đánh bài ở xung quanh kinh ngạc hô lên. Lý Tinh Truyền 17 nút, nhưng Ngụy Tông Thao là con báo 18 nút. Câu nói kia của Ngụy Tông Thao rốt cuộc cũng nói hết, lại quay về tôi. Lý Tinh Truyền trố mắt không dám tin, dán mắt vào 3 con xúc sắc ở trước mặt, 3 con 6, 18 nút. Rốt cuộc là thuật cờ bạc của Ngụy Tông Thao đã đến mức độ nào? Sau một cái vỗ của Lý Tinh Truyền, anh thế nhưng lại là 3 con 6. Dư Y trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt liên tục di chuyển giữa Ngụy Tông Thao và xúc sắc. Mã Đê Na cũng không nhìn ra sự kỳ lạ trong đó, vỗ tay trực tiếp la lên, ông chủ thật giỏi. Lý Tinh Truyền cười nhạt, vài năm không gặp quả là không giống nhau. Ngụy Tông Thao rốt cuộc tươi tắn, vài năm không gặp anh vẫn như xưa, nếu anh không vỗ một cái thì ván này anh thắng. Khi hai bên đều có chế ngự được ngôn ngữ cơ thể mình, nếu muốn hiểu biết người kia chỉ có thể bí mật dò xét thái độ làm người của đối phương. Lý Tinh Truyền trước sau như một quỷ kế đa đoan, nham hiểm xảo quyệt. Mấy năm gần đây hắn ta ở nước ngoài đấu với người ta đã quen dùng một chiêu này. Từ trước khi hắn ta bước vào Singapore một lần nữa thì anh đã điều tra rõ toàn bộ, làm sao có để cho hắn ta đạt được mục đích. Những mặt xúc sắc cuối cùng mà anh lắc không phải là 3 mặt 6. Sau đó Lý Tinh Truyền vỗ một cái, sức không mạnh không nhẹ, đó là phần lực đã lắc thay cho anh vào phút cuối cùng, khiến cho xúc sắc chuyển sang 6. 12 triệu quay về sòng bạc. Ngụy Tông Thao sải bước rời đi, để lại những người liên quan bàn luận sôi nổi. Anh cũng không quay đầu lại nói, cô Dư, lên vào phòng của tôi. Khi đi qua bên cạnh Trần Nhã Ân, anh cũng không dừng lại, mắt không chớp, lạnh lùng nói, cô tự lo bản thân mình cho tốt đi. Trần Nhã Ân cứng đờ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vào đến văn phòng, Ngụy Tông Thao lạnh lùng nhìn Dư Y. Dư Y không biết tại sao hơi chột dạ, vội vàng giải thích, Em đã bàn bạc tốt với Mã Đê Na, gặp phải chuyện như thế này Mã Đê Na sẽ giúp em nhiễu loạn âm thanh, lần này em và Lý Tinh Truyền chỉ đã đánh cuộc vận may thôi. Ngụy Tông Thao ngắt lời, vận may của em chắc chắn là tốt chứ. Dư Y cười nói, cho dù thua cũng không có sao, nếu thua thì em chỉ là đăng ký đi Campuchia cùng với hắn ta, không phải là anh cũng có thể ngồi cùng chuyến bay sao, vậy có khác gì. Tóm lại là không để thể để cho hắn tiếp tục thắng, nếu không khách đánh bài ở mấy trăm bàn bài sớm muộn gì cũng bị hắn ta hấp dẫn. Lại đây, hắn ta thật tình muốn gây rối mà. Dừng lại một chút, Dự Y lại nói, làm sao anh đến nhanh như vậy, may mà anh đến, nếu không ván cuối cùng em thật sự có một chút không muốn mở. Anh thấy lá gan của em thật là lớn đấy. Ngụy Tông Thao vứt cái máy tính đến trước mặt cô. Hình ảnh trên màn ảnh cho thấy Dư Y đang phụ trách bàn tài xỉu. Từ đầu đến cuối anh đều theo dõi cô. Cho dù anh có rời khỏi sòng bạc, nhưng nhất cử nhất động của Dư Y vẫn trong phạm vi tầm mắt. Dư Y không biết nói với anh như thế là tốt hay xấu nữa. Lúc thì cô tức giận, lúc thì cảm thấy ngọt ngào, nhưng cô vẫn không rõ anh làm như vậy là có ý gì. Cô cũng không biết là Lý Tinh Truyền và Trần Chi Nghị có quen biết. Ngụy Tông Thao hơi đăm chiêu nhìn cô, cũng không nhiều lời, thuận tiện tiết lộ xúc sắc trước khi Trang Hữu Bách chạy tới là 3 con xúc sắc tổng cộng 15 nút là đại. Dư Y trừng mắt cười nói, vận may của em tốt mà. Lá gan của em đủ lớn. Ngụy Tông Thao vuốt tóc cô, nhịn không được hôn cô một cái. Hôm nay làm tốt lắm, em chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi Campuchia. Chương 86. Phnom Penh là thủ đô của Campuchia, nơi đó có đền Wat Phrom nổi tiếng, ẩm thực tương tự với Thái Lan. Khu thương mại trung tâm cùng với khu thương mại nước Nga là nơi mua sắm náo nhiệt nhất. Toàn thành phố thoạt nhìn có chút dơ bẩn, mất trật tự, nhưng một góc thành phố được xem như phát triển, ít nhất có thể thấy các loại xe hơi đắt tiền ở trên đường. Lần này, Ngụy Tông Thao dẫn theo 5 người, Trang Hữu Bách, A Tán, Chú Tuyền, còn có Trần Nhã Ân và Dư Y. Vừa xuống máy bay, anh liền lên mạng tìm kiếm một chút, quả nhiên là thấy tin tức ván bài của anh và Lý Tinh Truyền vào hôm trước. Dư Y cầm lấy tay anh lật qua lật lại, Ngụy Tông Thao nói, Lý Tinh Truyền thắng giải vô bài, hôm trước anh thắng. Có thể là Quách Quảng Huy rất nhanh chóng biết được. Khó trách hôm trước anh đã hạ mình đấu với Lý Tinh Truyền trước công chúng. Thì ra tất cả đều đã tính toán đâu vào đấy. Anh cũng đủ tự phụ, dường như cho rằng bản thân mình nhất định có thể thắng. Người đàn ông đưa xe đến đón là một người Mã Lai tên A Sâm, không biết nói tiếng Hoa, chỉ có thể dùng tiếng Anh. Ông ta là trợ thủ đắc lực ở bên cạnh cách Quách Quảng Huy. Có 2 chiếc xe hơi đỗ ở ngoài sân bay. Ngụy Tông Thao mang theo Dư Y ngồi vào xe của A Sâm. Bọn Trang Hữu Bách thì ngồi vào một chiếc xe khác. Dọc đường, A Sâm nói, mấy ngày nay ông Quách đi vắng, anh Ngụy có thể đi thăm khu giải trí Chí Kim Huy của chúng tôi một chút. Tôi nắm chặt toàn bộ hành trình tiếp khách, anh Huy có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ngụy Tông Thao nói cảm ơn, phút chốc đã đến khu giải trí Kim Huy. Tại thủ đô Phnom Penh như thế này, không có thể nghi ngờ khu giải trí Kim Huy là nơi xa hoa bậc nhất. Khách sạn chiếm một khoảng đất lớn, ở ngoài cửa có một loạt cờ của các quốc gia. Trong ngoài khách sạn đều trưng rất nhiều tượng Phật mạ vàng, trang trí nguy nga lộng lẫy. Mỗi một góc đều có thể nhìn thấy phong cách đặc trưng của Đông Nam Á. Hơn một nửa khách ở đây là người Hoa, ngoài ra những người khác đa số là người Việt Nam và Thái Lan. Ngụy Tông Thao nói với Dư Y, trừ Malaysia và Singapore, ở đây khách của khu giải trí Kim Huy là nhiều nhất. Chính phủ Campuchia cấm người dân của Campuchia vào nơi này, cho nên em không thấy một người Campuchia nào trong sòng bạc. Ngồi tàu thủy hoặc xe buýt từ Việt Nam đến Phnom Penh chỉ cần 10 tiếng đồng hồ. Ở Thái Lan cấm cờ bạc, ở Trung Quốc nội địa cũng cấm cờ bạc. Nơi này không sợ là không làm ăn phát đạt được. Bọn họ đã tới phòng của khách sạn. Đối diện là một khu công viên, phong cảnh không tồi. Xa xa có một vòng đua quay, không thể so sánh với độ cao của vòng đua quay ở Singapore. Ngụy Tông Thao đến bên cửa sổ, nhìn theo tầm mắt của Singapore, cười nói, lúc nào về sẽ mang em ngồi vòng đua quay. Dư Y sửng sốt, thật á? Cô cực kỳ để tâm tới, Ngụy Tông Thao lại cảm thấy mềm lòng, vuốt tóc của cô một chút, tay vừa ngừng lại ở bên tai cô. Ngụy Tông Thao nhéo nhéo vào vành tai của cô một cái, trong mắt có ý mờ ám, một lát sau thì đưa đầu ngậm lấy vành tai của Dư Y, thấp giọng, em xỏ lỗ tai khi nào vậy? Dư Y ngửa đầu cười, mấy ngày trước. Em hẹn đi uống cà phê với bác sĩ Trịnh, cô ấy đi theo em bấm lỗ tai. Bác sĩ tâm lý kiêm đi theo giúp xỏ lỗ tai. Ngụy Tông Thao cười nhẹ một tiếng, hôn cô một cái. Nghỉ ngơi một chút, một giờ nữa sẽ mang em đi đánh bài một phen. Quy mô của sòng bạc Kim Huy không thể so sánh với thế giới giải trí. Ở đây máy kéo ăn tiền cộng với bàn đánh bài cũng chỉ có 500-600 bàn, nhưng ở nơi này rất dễ kiếm tiền. Trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất ở Đông Nam Á thì Quách Quảng Huy nằm ở trong top 20. Đúng là Ngụy Tông Thao đã nhìn trúng quyền hạn độc nhất vô nhị của Quách Quản Huy ở thủ đô Phnom Penh. Ở cửa hàng chính, sòng bạc có đựng một màn hình lớn. Trên màn hình hiển thị chữ bằng tiếng Việt, Dư Y hoàn toàn xem không hiểu. Cô đi theo Ngụy Tông Thao vào sòng bạc, sau khi đổi một ít thẻ đánh bài rồi đi khắp nơi. Người chia bài ở đây có người Hoa, cũng có người Việt và người Mã Lai. Tất cả đều nói tiếng Anh giống như ở Singapore. Đều nói nghệ thuật là không có biên giới, cờ bạc cũng giống như vậy. Màu da khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, vẫn có thể chơi cùng một chỗ. Dư Y quét một vòng, đi đến trước bàn baccarat chơi khoảng vài ván. Gần đêm vận may của cô rất tốt, chẳng mấy chốc thắng được một nửa tiền đánh bạc. Cô thắng được liền rời đi, không chút lưu luyến. Sau khi đổi thành tiền Mỹ, cô lại muốn đi tìm Ngụy Tông Thao. Chỉ trong chốc lát đã tìm được anh ngay tại quán cà phê. Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách ngồi đối diện. Cậu và Trần Nhã Ân phụ trách giao thiệp với mấy người A Sâm, A Tán đi thăm dò Quách Quảng Huy đang ở đâu. Quách Quảng Huy đã sớm hẹn bọn họ vào thời gian này tại đây, nhưng A Sâm lại nói ông ta đi vắng mấy ngày. Ngụy Tông Thao không rõ ràng lắm trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì. Cho tới bây giờ anh cũng không có thói quen bị động, bởi vậy anh lập tức điều chỉnh kế hoạch, an bài lại nhiệm vụ của mấy người Trang Hữu Bách một lần nữa. Dư Ý đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay cầm lấy thực đơn nhìn lướt qua. Trên thực đơn viết tiếng Việt cùng tiếng Anh. Cô gọi người phục vụ kêu một ly cà phê. Chỉ một lát sau cô nghe Ngụy Tông Thao nói: "Em có tật cảm tưởng gì?" Dư Ý chớp mắt, thấy Ngụy Tông Thao đang hỏi cô. Cô suy nghĩ một chút rồi báo cáo: "Nơi này là một vương quốc nhỏ của Quách Quảng Huy. Cô đã tới Campuchia 2 lần. Một lần là vào 4 năm rưỡi trước. Cô cũng từng đi ngang qua khu giải trí Kim Huy, nhưng không có bước vào lần nào. Cô chỉ biết là kiến trúc nơi này cổ xưa, có thể nhìn thấy những đứa trẻ người Campuchia đen đủi dơ dáy ở ven đường. Trên đường cái có những chiếc xe hơi nhập khẩu sang trọng hào nhoáng. Trên đường quốc lộ số 3 có thể thường xuyên nhìn thấy khách du lịch ba lô. Trung Quốc đã viện trợ nơi này rất nhiều. Người Hoa làm việc ở đây tiền lương cao hơn so với người bản xứ. Điểm này hoàn toàn trái ngược với Singapore. Mà ở bên trong khu giải trí này tất cả đều khác, nhìn không thấy cảnh tượng lạc hậu ở bên ngoài. Nơi này chỉ có ngập trong xa hoa. Phoi Pet và thành phố Sihanouk đều có sòng bạc, nhưng không có sòng bạc nào có thể sánh với nơi này. Giống như em đã nói, nơi này là vương quốc của Quách Quảng Huy. Cà phê được đưa đến, Ngụy Tông Thao thêm sữa vào cho Dư Y, khuấy một chút rồi đưa tới trước mặt cô. Trang Hữu Bách ngồi ở đối diện hơi giật mình một chút, vuốt vuốt cằm, đứng dậy cáo từ. Dư Y cầm lấy ly cà phê uống một ngụm rồi nói: "Ưu thế lớn nhất ở nơi này chính là chính phủ Campuchia. Chính phủ rất thích Quách Quảng Huy, không chỉ có thể lấy giấy phép sòng bài dài hạn mà cũng cho ông ta vị trí tốt nhất, vị trí chi phí thấp nhất, đãi ngộ tốt. Hèn chi rất nhiều người cũng muốn tới đây mở sòng bạc, Lý Tinh Truyền cũng vì như vậy." Ngụy Tông Thao cười nói: "Mục đích của Lý Tinh Truyền không chỉ muốn kiếm tiền. Hắn ta nhìn anh không vừa mắt đã lâu, 2 ngày nữa hắn ta cũng sẽ đến." Campuchia đang ở giữa mùa mưa, từ sáng đến trưa thời tiết rất nắng ráo, đến chiều thì nổi mưa to. Mùa mưa ở nơi này rất dài, liên tục đến tháng 11. Dư Y đã từng đến đây vào tháng 4, cũng đã chịu hết sự tra tấn của mùa mưa. Trăm ngàn lần không ngờ rằng sau bao lâu lại chịu tra tấn lần nữa. May là điều kiện chỗ cô đang trú rất vượt bậc, đứng ở trong phòng khách sạn cũng không cảm thấy không thể chịu được. Ngụy Tông Thao quẳng tất cả những chuyện khác cho Trang Hữu Bách lo. Buổi tối tiếp theo, Dư Y ăn cơm ở trong phòng khách sạn, vừa ăn vừa giảng dạy cô. Thái độ làm người của Quách Quảng Huy vô cùng kiêu ngạo, tính tình trước kia cũng rất lập dị. 2 năm trước, người phụ nữ của ông ta bất ngờ bỏ mình, tính tình của ông ta càng biến đổi lớn hơn. Dư Y hết sức chăm chú lắng nghe, hấp thu tin tức rất nhanh, tất cả đều ghi nhớ ở trong đầu. Ngụy Tông Thao đưa miếng thịt bò đến bên miệng cô, cười nói: "Đây là mất ăn mất ngủ sao?" Dư Y cười cười, cắn một cái, cũng thuận tay cắt một miếng thịt bò đưa tới bên miệng của anh. Ban đầu, Ngụy Tông Thao nhíu mày, thấy Dư Y vẫn nâng má nhìn anh, anh chỉ có thể ăn. Tâm tình của Dư Y rất tốt, sau khi ăn xong liền chui vào lòng anh, ôm lấy anh lười biếng rúc ở trên sofa. "Nếu năm đó em không có bỏ chạy, thì sau đó như thế nào?" Lần đầu tiên Dư Y chủ động hỏi thăm năm đó, cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người đàn ông như vậy bước trên con đường cô đã từng đi. Năm đó cô thật cô đơn, mà nay đã có một lồng ngực vạm vỡ để dựa vào. Ngụy Tông Thao đáp: "Nếu lúc ấy em không bỏ trốn, thì ngày hôm sau á sẽ không xuống giường được." Dư Y dùng sức vỗ anh một cái, hung hăng chừng anh. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày, vẫn không thấy bóng dáng của Quách Quảng Huy. Trần Nhã Ân báo cáo với Ngụy Tông Thao: "Chỗ A Sâm hỏi thăm không có tin tức gì, anh ta chỉ để cho chúng ta đợi thêm vài ngày. Tôi đã bàn bạc qua với người của chính phủ, mọi thứ đều có thể chuẩn bị xong xuôi." Ngụy Tông Thao gật đầu: "Cô giúp đỡ A Trang khoản này, do A Trang phụ trách." Trần Nhã Ân tiếp nhận rồi nói: "Hẳn là hôm nay chuyến bay của Lý Tinh Truyền sẽ đến." Ngụy Tông Thao bỗng ngẩng đầu, lúc đó Dư Y đang chơi ở trong sòng bài. Cô nhớ hướng dẫn viên du lịch đã bị thiếu nên đã tìm một nhân viên làm việc ở sòng bài hướng dẫn viên du lịch tạm thời. Hướng dẫn viên du lịch tạm thời là hoa kiều Malaysia, tên là Trần Phi Lệ, bộ dáng rất xinh đẹp, xử sự cũng nhiệt tình, giống như Dư Y cùng với người chia bài nói chuyện phiếm. Người chia bài nói như vậy: "Cô ấy xinh đẹp, lại rất biết đối xử, quan hệ cũng không bình thường với A Sâm." Dư Y cười nói: "Phi Lệ, cô có gặp qua phu nhân của ông Quách chưa? Nghe nói Quách phu nhân sinh ra từ dòng dõi Thư Hương, là một người phụ nữ tài ba." Trần Phi Lệ thở dài: "Hay, vài năm trước có gặp qua bà ấy, bà ấy đối xử với người ta rất tốt, khi đó tôi mới mười mấy tuổi, tiếc là bà ấy qua đời rất sớm." Dư Y đáp: "Ông Quách rất thương vợ của ông ấy, nhất định là rất đau lòng." Trần Phi Lệ cũng không phải là người ngu, biết rõ mục đích chuyến này của đoàn người Dư Y. Cô ta hỏi gì đáp nấy, cầu gì được nấy, trên tay còn đeo chiếc vòng hơn vạn mỹ kim mà Dư Y tặng, dĩ nhiên là cô ta hết lòng hết dạ. Dư Y vừa đi vừa tán gẫu với cô ta, trò chuyện vui vẻ. Đi được nửa đường thì đột nhiên nghe có người hét lên bằng tiếng Hoa: "Lại thắng, em gái!" Giọng nói thật vang, hơi quen thuộc, là của một người đàn ông. Dư Y hồi hộp ở trong lòng, không khỏi nhìn quanh. Xung quanh khắp nơi đều là nhiều người, rất nhiều người Hoa, cô không tìm được gì cả. Giọng nói kia dường như luôn ở bên tai, tâm thần của Dư Y không yên. Thoái thác nói có việc cần đi, trên đường đi luôn nhìn về hai bên. Khi đến phòng khách sạn vẫn không thấy gì cả, cô vừa vào cửa thì thấy mấy người Trang Hữu Bách đều đang ở đó. Bước chân hơi dừng lại một chút, Ngụy Tông Thao ngoắc ngoắc: "Em, lại đây." Lúc này Dư Y mới đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh. A Tán liếc nhìn Dư Y một cái, kêu một tiếng "cô Dư", rồi tiếp tục nói: "Quách Quảng Huy đã mất tích 3 tháng, biết đâu không gọi là mất tích. Ông ta vẫn luôn duy trì liên lạc với cấp cao cá biệt, thỉnh thoảng sẽ truyền lại mệnh lệnh." Dư Y có chút lo xa, Ngụy Tông Thao nhíu mày, đang muốn nắm lấy tay cô thì Trần Nhã Ân ở một bên vừa nghe xong một cú điện thoại, cô ta bỗng nhiên nói: "Lý Tinh Truyền đã đến, A Sâm hẹn chúng ta đi phòng hội nghị." Mấy ngày không thấy, Lý Tinh Truyền vẫn khí thế hăng hái như cũ, 4 gã tùy tùng ăn mặc chỉnh tề đứng ở phía sau, thoạt nhìn càng giống như hộ vệ. Hắn ta nhìn thấy mấy người Ngụy Tông Thao vào cửa thì ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Dư Y, cười nói: "Cô Dư, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, cởi xuống đồng phục thật sự là đẹp." Hắn ta một câu hai ý, sắc mặt của Dư Y không vui nhưng vẫn cười dùng tiếng Anh: "Anh Lý thua tới 12 triệu, ngược lại bộ dáng nhìn không tốt lắm. A Tông, cách anh tiếp đãi khách như vậy sẽ dọa khách bỏ chạy mất." A Sâm ngồi ở ghế chủ tọa nghe không hiểu lời của Lý Tinh Truyền nhưng nghe hiểu lời của Dư Y. Anh ta không nói, nhìn thoáng qua Lý Tinh Truyền, ho khan một tiếng mở miệng: "Hôm nay mời hai vị đến đây là có việc muốn nói." A Sâm nhìn lướt qua mọi người: "Lúc trước tôi giấu mọi người, ông Quách không phải là đi vắng mấy ngày nay mà đã đi vắng 3 tháng trước." Nội dung anh ta nói giống với tin tức A Tán có được. Quách Quảng Huy đã mất tích 3 tháng, cấp cao của khu giải trí gồm chính phủ vẫn luôn giấu chuyện này với bên ngoài. Bọn họ chỉ có cơ hội mỗi tháng một lần gặp Quách Quảng Huy qua video. Quách Quảng Huy không muốn xuất hiện, điều khiển công việc khu giải trí từ xa. A Sâm bóp bóp hai tay, nói tiếp: "Giữa trưa hôm nay, ông Quách rốt cuộc có đưa đến tin tức, kêu các vị đi tìm ông ấy. Ai tìm được ông ấy trước thì là đối tượng hợp tác lần này." Mọi người sửng sốt, chỉ nghe A Sâm nói: "Ông ấy đang ở trên một ngọn núi nào đó ở Campuchia." Không có thêm một tin tức nào nữa, ông ta ẩn thân trên một ngọn núi nào đó ở Campuchia. Campuchia có nhiều núi như vậy, ông ta trốn ở đâu? Mấy người từ phòng hội nghị đi ra, nhất thời đều không nói gì. Lý Tinh Truyền nhíu mày, đi qua bên cạnh mấy người Ngụy Tông Thao, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không bao lâu thì đã quẹo qua một khúc quanh. Lần này, Dư Y mới mở miệng: 3 tháng trước là ngày giỗ của phu nhân Quách Quảng Huy. Năm đó Quách phu nhân được an táng trên một ngọn núi." Ngụy Tông Thao nhìn lại Dư Y, ngay cả bọn A Tán cũng nhìn qua đây. Dư Y nói tiếp: "A Sâm là thân tín của ông Quách, rõ ràng là anh ta biết được nơi ẩn náu của ông Quách. Những lời này anh ta từng nói qua với người yêu của anh ta." Ngụy Tông Thao nhướng mày, cười nói: "A Tán, dựa theo lời nói của Nhất Nhất, đi điều tra đi. A Tán vội tiếp nhận rời đi. Dư Y cười cười đi cùng với bọn họ tới thang máy. Gần đến thang máy thì bỗng nhiên khóe mắt lướt qua bóng dáng xuất hiện ở đầu kia của hành lang, tim cô nhảy lên một cái. Thấy chữ số của thang máy chậm rãi hạ thấp, cô nói: "A Tông, anh đi cùng với mấy người A Trang vội thì đi trước, em đi shopping một chút." Ngụy Tông Thao ừ một tiếng, chỉ nói: "Cách Lý Tình Truyền ra xa một chút." Dư Y hé miệng cười cười, chờ cho đến khi bọn họ vào thang máy, cô mới đi về đầu kia của hành lang. Phía trước là phòng khách sạn, không biết tổng cộng có mấy phòng. Cô chậm rãi đi tới, tim đập càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc cô tới gần chỗ bóng dáng thẳng đứng vừa nói bàn nãy. Cô dừng bước, nhìn về ở cửa hai bên. Đột nhiên cô nhìn thấy cửa bên tay trái không đóng. Cô bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa. Phía trước là một phòng khác, có một người đang ngồi dưới đất, tay cầm bộ bài tây xào xào, bóng dáng cao lớn mập mạp, cô rất quen thuộc. Sau lưng có người yên lặng, không một tiếng động tới gần, dịu dàng nói. Giọng nói này rất dịu dàng. "Nhất Nhất, muốn vào hay không?" Dư Y đã nghe rất nhiều năm, anh ta từng dạy cô học, cũng từng kể qua những câu chuyện thú vị. 4 tháng trước, Dư Y ở trên du thuyền nhìn anh ta rời đi, chưa hề nghe qua anh ta nói một chữ nữa. Dư Y trả lời giọng khàn khàn. "Trần Chi Nghị, anh muốn làm cái gì?" Phía sau yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hít thở ấm áp tới gần. Qua hồi lâu, Dư Y mới nghe nói một câu. "Tôi nghĩ là em sẽ nhớ đến anh ta. Anh ta là con trai của cha em." Chương 69. Người đàn ông đang ngồi ở dưới đất kia một mực tập trung chơi bài, không có nghe đối thoại ở cửa ra vào. Sau khi Dư Y ngơ ngác nhìn anh ta một lúc lâu thì đóng cửa lại một lần nữa, động tác rất nhẹ nhàng, không hề kinh động. Cô xoay người rút cuộc nhìn thấy Trần Chi Nghị. Vết thương trên mặt Trần Chi Nghị đã khỏi hẳn. Anh ta dường như gầy đi một chút, góc cạnh thể hiện thân hình cường tráng. Ánh mắt dịu dàng như trước, khóe môi nhếch lên, cười thản nhiên. Ánh mắt vẫn luôn dọi vào trên mặt của Dư Y. Dư Y hỏi lại một lần nữa. "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" "Tại sao em có thể hỏi như vậy?" Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói. "Tôi cũng không có ý nghĩ muốn cái gì cả. Chỉ bất quá là anh ta rất nhớ cô, nhớ cô mang dép lê đi ở phía trước, thong dong tự tại ăn cà rem. Anh ta đi theo phía sau, chỉ cần xa xa nhìn thấy cô cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh nhớ cô ban đêm ở nhà trọ, vừa mở cửa phòng, nhìn sang bên cạnh, anh ở sát vách, quẹt thẻ phòng cùng lúc với cô, cùng vào nhà, sau cô một bước, bảo hộ cô đến rạng sáng, luôn luôn thức dậy sớm hơn, sau khi nghe tiếng di động thì lập tức ra ngoài. Anh nhớ có đôi khi cô ngơ ngác ngồi ở bờ biển, bóng dáng cô đơn, nhỏ bé và yếu ớt. Anh rất muốn tiến lên ôm cô một chút, nhưng lại không dám. Hết lần này đến lần khác nói với bản thân mình, chỉ nhìn từ xa xa là tốt rồi. Nhớ cô chăm sóc anh ở trong cabin du thuyền, rất lâu rồi không thấy cô dịu dàng kiên nhẫn như vậy. Anh vẫn hy vọng là du thuyền vĩnh viễn không có dừng lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn đánh mất cô. Đôi mắt của Trần Chi Nghị chợt ánh lên, cười nói. "Vào trong ngồi đi." Dư Y nhíu mày. "Không cần, tôi đi trước." Cô muốn rời đi, vừa mới xoay người thì cánh tay bị giữ lại. Trần Chi Nghị kéo tay cô. "Đừng đi." Dư Y không rút tay ra được, giọng nói trong lúc giằng co nâng lên một chút, rốt cuộc kinh động đến người ở bên trong. Cánh cửa được mở ra, có người ngạc nhiên sửng sốt. "Cảnh sát Trần, Dư Y." Dư Y ngẩn người, lườm Trần Chi Nghị một cái, rồi mới xoay người về bên trong cửa, cười cười. "Ngô Thích." Ngô Thích là con trai của bà chủ sòng bài, bộ dáng vừa cao vừa mập, năm nay đã ngoài 30, bị chứng tự kỷ, không có nghề ngỗng, nhìn ngơ ngơ ngác ngác ngây ngốc, luôn luôn không dám nói chuyện với người lạ. Lẽ ra anh ta phải ở Nho An Đường, nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện ở chỗ này. Anh ta là con trai của Nhạc Bình An, là anh ruột của Dư Y. Dư Y nhớ tới lần cuối cùng đi thăm cha, cha đã cười khổ, kể lại chuyện quá khứ cho cô biết. Dư Y đã khóc đến điên cuồng, không thể tin thì ra sự thật là như vậy. Cha cô cho tới bây giờ đều không phản bội gia đình, chẳng qua là cha cô từng có gánh nặng gia đình trước khi có cái gia đình của cô. Năm ấy, Nhạc Bình An mới 20 tuổi, không vâng theo đề nghị của gia đình, đi theo con đường chính trị, lại muốn tự mình dốc sức ở bên ngoài. Sau khi vào Nam, ông mướn một căn phòng, vừa tiếp tục học bổ túc, vừa đi làm, định gây dựng sự nghiệp. Khi đó bà chủ Ngô Tệ Nam cũng tựa như Nhạc Bình An, kinh doanh một nhà hàng ăn vặt ở gần đó. Bộ dáng Ngô Tệ Nam thật sự xinh đẹp, chịu khó làm việc, tuy mồ côi nhưng tính cách lại vô cùng cởi mở. Nhạc Bình An thường xuyên ghé thăm, thời gian ăn cơm 10 phút dần dần biến thành nửa giờ, lại từ nửa giờ biến thành 1 giờ. Hai người đang ở độ tuổi mới biết yêu đã dần dần yêu thương nhau. Ngô Tuệ Nam lo việc nội trợ, Nhạc Bình An cố gắng lập nghiệp nuôi sống gia đình qua ngày. Nửa năm sau, ông ta mang Ngô Tuệ Nam về nhà, dĩ nhiên là bị cả nhà cực lực phản đối, dòng dõi quá thua kém, không ai tiếp nhận. Nhạc Bình An lại khư khư cố chấp, trở về miền Nam liền đăng ký kết hôn với Ngô Tuệ Nam. Cuộc sống sau khi kết hôn coi như đầm ấm, nhưng mà hôn nhân không chỉ có thể xúc động, tình yêu không thể đem đến mọi thứ. Lúc đầu, Nhạc Bình An yêu tính cách tùy tiện, hùng hùng hồ hồ của Ngô Tuệ Nam. Sau khi kết hôn thì loại tính cách này thật là phiền toái. Hai ngày ba bữa, ông ta lại thấy Ngô Tuệ Nam chống nạnh đứng ở cửa hàng ăn vặt, chửi đồng như một mụ đàn bà chanh chua. Lúc đầu, Ngô Tuệ Nam yêu Nhạc Bình An, có học thức, hào hoa phong nhã. Sau khi kết hôn thì phát hiện, văn hóa không thể kiếm được cơm ăn, hào hoa phong nhã là biểu hiện của yếu đuối. Bà ta không nhịn được khi thấy ông ôm sách vở cả ngày, càng không thích ông ta bàn luận chuyện thương nghiệp và chính trị. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra mối hôn nhân này là một sai lầm. Xúc động trôi qua thì chỉ còn lại hối hận. Ngô Tuệ Nam khăng khăng muốn ly hôn, Nhạc Bình An để bà ta đi. Sau đó, hai người không bao giờ đến thành phố miền Nam đó nữa. Cho đến năm ấy, khi Dư Y 16 tuổi, Nhạc Bình An nhận được một cú điện thoại từ phương xa. Trên sàn nhà phòng khách đang giải một đống bài tây. Dường như Ngô Thích rút cuộc đã tìm được thú vui, yêu thích bài tây không rời ra được. Bình thường muốn anh ta mở miệng còn khó hơn so với lên rời. Hôm nay anh ta lại vô cùng nhiệt tình. Tôi biết thắng tiền, thắng rất nhiều. Anh ta lấy ra thẻ bài từ trong túi. Những thẻ bài này đều là anh ta thắng được ngày hôm nay, còn chưa có đổi ra tiền Mỹ. Anh ta chỉ nói chuyện với Trần Chi Nghị, đối với Dư Y có chút xa cách. Cảnh sát Trần, cho anh một cái này. Anh ta đưa một cái thẻ đánh bài cho Trần Chi Nghị. Trần Chi Nghị cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, đổi lại một nụ cười ngượng ngùng của Ngô Thích. Ánh mắt của Dư Y vành mắt nóng lên, trong lòng hơi đau xót. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Ăn cơm còn cần phải có người đưa đi, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc, hô to gọi nhỏ. Trong TV luôn chiếu con nít với những chứng tự kỷ, bao giờ cũng rất giỏi. Có người hiểu âm nhạc, có người hiểu hội họa. Cô luôn thật sự nghĩ rằng con người bị khiếm khuyết sẽ có một mặt nào đó rất nổi bật. Cho đến khi gặp Ngô Thích, cô mới biết là mình bị lừa. Đây là người anh cùng cha khác mẹ của cô, người mà trước đến giờ cô không biết được, cũng không biết cha mình là ai. Ngô Tuệ Nam trời sinh tính cách mạnh mẽ, sau khi ly hôn thì đến Lư Xuyên, lúc đó mới phát hiện mình đã có thai. Khi ấy bà ta hết sức chán ghét cuộc hôn nhân đó, lại càng không muốn gặp lại Nhạc Bình An, nên quyết định một mình sinh con. Sau khi em bé sinh ra, bà ta vô cùng yêu thương, có khổ cực cũng không tìm người nhà họ Nhạc. Bà ta sợ người ta đoạt đứa bé, mà bà ta thì không có thế lực nào để chống lại nhà họ Nhạc. Mới đầu, Ngô Thích không có hộ khẩu, Ngô Tuệ Nam mở một nhà hàng ăn vặt ở Lư Xuyên. Sau khi vững vàng thì bà ta bắt đầu bôn ba, chuyển hộ khẩu. Bà ta may mắn gặp được một người tốt bụng, giúp đỡ bà ta rất nhiều, giải quyết chuyện hộ khẩu giùm. Bà ta đuổi đi người đến gây rối tiệm ăn, người đàn ông này chống đỡ nửa bầu trời. Tuy rằng học vấn không nhiều, nhưng hành động quyết đoán. Ngô Tuệ Nam rốt cuộc tái hôn, sau khi kết hôn thì mới sinh ra Ngô Phỉ. Bà không có chán ghét cuộc hôn nhân thứ hai này, người chồng coi bà như châu báu, điều kiện ở trong nhà cũng càng ngày càng khá. Bà ta nghĩ mình đã khổ tận cam lai, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ngô Thích đến tuổi nói chuyện thì ngay cả ba mẹ cũng không biết gọi. Mãi cho tới 7 tuổi vào tiểu học thì anh ta như một đứa con nít, cái gì cũng không biết, không biết gọi người ta, không biết chơi với bạn bè. Ngô Tuệ Nam đã nghĩ thôi cứ như vậy đi, bà ta cũng không có tham lam cầu xin gì nhiều. Chồng vẫn luôn yêu thương bà, con gái cũng ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều tốt đẹp. Dư Y nhớ tới lời của Nhạc Bình An nói với cô ở trong tù. Lúc Tiểu Thích 12 tuổi thì chồng của Tuệ Nam qua đời. Một mình bà ấy cố gắng tiếp tục, cũng không biết cha đã kết hôn từ lâu, vốn không muốn đến quấy rầy cha. Nhưng sau đó Tiểu Thích sinh bệnh, năm ấy còn 16 tuổi, thằng bé 12. Tuệ Nam không có cách nào lo liệu được số tiền này. Bà ấy dò la ra, mình ngay tìm được cách liên lạc với cha. cha mới biết là mình có một đứa con trai. Trong mắt của Nhạc Bình An có nước, không đành lòng để cho Dư Y nhìn thấy. Cha không hề lừa dối mẹ con. Mẹ con cũng âm thầm tức giận 2 tuần. Cả đời Tuệ Nam cũng chưa từng cầu xin ta. Bà ấy chỉ hy vọng ta cứu anh của con, đồng thời đừng quấy rầy cuộc sống của bà ấy. Cho nên ta cũng không nói cho ai biết. Ông nội của con cũng không biết mình có một cháu trai. Cha cũng không nói cho con. Con còn nhỏ, cha sợ con nghĩ nhiều. Dư Ý hít thở sâu, cố nén nước mắt, nhìn Ngô Thích vẫn ngồi ở đó chơi bài. Cô hỏi, làm sao mà anh biết được? Trần Chi Nghị đã rút khăn cầm ở trên tay, không có đưa cho cô. Nước mắt vòng quanh hốc mắt của Dư Y. Cô rõ ràng rất yếu đuối, tại sao không thể khóc một trận ở trước mặt anh? Trần Chi Nghị nói, sau khi em rời khỏi Nho An Đường, tôi đã đến nhà bà chủ, thấy được bức ảnh gia đình của bọn họ vào nhiều năm trước. Lúc ấy bà chủ còn chưa có già như vậy, Ngô Thích cũng chưa bị béo phì. Nét mặt của cậu ta rất đẹp, thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ. So với cậu ta ở hiện tại lại rất khác nhau, khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Trần Chi Nghị đột nhiên nghĩ đến, đây là bộ dáng của Nhạc Bình An khi còn trẻ. Anh ta đã thấy qua ảnh chụp Nhạc Bình An lúc hơn 30 tuổi. Dư Y bỗng nhiên cười cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Ngô Thích. Đúng, tôi cũng nhìn thấy bức ảnh ở trong nhà bà chủ. Ngô Thích là sau một trận bệnh nặng mới trở nên béo phì. Cha tôi còn chưa thấy qua mặt mũi của Ngô Thích. Bà chủ rất đáo đẻ, không cho phép cha tôi đến gần bọn họ. Bà ấy sợ Ngô Thích bị cướp đi. Cho đến bây giờ, Dư Y cũng không ngờ một người bề ngoài keo kiệt ham tiền như bà chủ, thế nhưng lại bằng lòng bỏ qua vinh hoa phú quý hơn nửa cuộc đời, bảo vệ đứa con bị chứng tự kỷ. Có phải mỗi người đều có hai mặt hay không? Bà chủ ở bên ngoài mạnh mẽ như vậy, nhưng trong nhà thì là một người mẹ rất hiền từ. Hiện giờ bà ta chỉ là một bà già, mở một sòng bạc nhỏ. Từng là một cô gái trẻ trung hoạt bát, được Nhạc Bình An đến từ miền Bắc đem lòng yêu thương. Ai có thể ngờ, đường đường là một Nhạc Bình An lại có thể yêu một người phụ nữ như vậy. Dự há hốc miệng, không nói lên lời. Thiếu chút nữa là cô quên hành trình 5 năm trước của mình. Lúc đó cô đang tình nguyện dạy học ở nông thôn, mỗi ngày đều ngồi trên núi ngắm cây xanh mây trắng. Xung quanh là những đứa bé lúc nào cũng giơ giấy, cười rộ lên vô tư. Có phải anh của cô cũng từng có bộ dáng này hay không? Dư Y nhặt lên lá bài trên đất, chậm rãi đến gần Ngô Thích đang tìm ở khắp nơi, đưa lá bài cho anh ta, rồi không nói một tiếng, quay lại bên cạnh Trần Chi Nghị lạnh lùng. Anh mang anh ta tới Campuchia để làm gì? Anh ta là anh của tôi thì sao? Không phải là dẫn anh ta đến, là bà chủ rút thăm được 3 tấm vé máy bay đi Campuchia, để cho cậu ta, em gái và chồng cùng đến đây. Tôi tình cờ gặp bọn họ ở trong này. Dư Y mỉm cười, rốt cuộc quay đầu nhìn Trần Chi Nghị. Anh muốn tôi tin anh à? Trần Chi Nghị thở dài. Hiện giờ tôi quen theo chân bọn họ, chính là như vậy. Dư Y thu lại nụ cười, nghiêm mặt. Trần Chi Nghị, chúng ta biết nhau đã 10 năm, tôi hiểu rõ anh cũng biết rõ tôi. Ngày đó anh rời đi thì không nên xuất hiện nữa, bây giờ lại càng không nên mang Ngô Thích đến đây. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của người nhà Ngô Thích. Nếu anh thật sự để tâm đến tôi, xin anh dừng lại, đừng tổn thương tôi nữa. Trần Chi Nghị cúi đầu nhìn cô, thân sắc của cô rất tốt, cằm vẫn đầy, quần áo mặc không còn là áo thun và quần sóc, váy dài rất đẹp. Bọn họ quen nhau 10 năm, hình như anh đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trần Chi Nghị thấp giọng nói, tôi sẽ không làm tổn thương em. Còn chưa có nói hết thì chuông cửa vang lên. Trần Chi Nghị dừng một chút cười nói, Ngô Phỉ đã trở lại, em có thể chào hỏi cô ta. Anh đi mở cửa, để một mình Dư Y tại chỗ. Dư Y vẫn nhìn Ngô Thích chơi, chân mày nhíu chặt, trong lòng buồn bực. Đợi một chốc lát, thấy cửa không có tiếng động, cô không khỏi lấy làm lạ, xoay người bước ra, bỗng nhiên giật mình giữa đường. Ngụy Tông Thao đang đứng ở ngoài cửa, mặt trầm như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn bên trong cánh cửa một cái, trầm giọng, Nhất Nhất, ra đây. Chương 70. Trần Chi Nghị chắn ở cửa, phát hiện ra người phía sau đang chậm rãi tới gần. Anh ta rũ mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dư Y nói, Trần Chi Nghị. Cô đã đi đến bên cạnh cửa, chỉ cách Ngụy Tông Thao một thân người. Khoảng cách giữa ba người quá gần, vóc dáng của Trần Chi Nghị lại cao, không nhìn thấy được Ngụy Tông Thao, cô mới nói một tiếng nữa: "Trần Chi Nghị." Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, Ngô Thích cầm bộ bài chạy về phía cửa, khó hiểu kêu lên một tiếng: "Cảnh sát Trần!" Anh ta phá tan tình hình căng thẳng. Trần Chi Nghị bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, như là không nhìn thấy, né sang một bên, nhường ra lối đi nhỏ. Dư Y liếc anh ta một cái, đi sát qua bên người bên cửa, nhỏ giọng: "Tôi hy vọng hành trình của bọn anh vui vẻ." Ngụy Tông Thao liếc nhìn bóng dáng cao lớn mập mạp ở trong phòng một cái, cho đến khi Dư Y ngẩng đầu nhìn ý bảo anh đi thì anh mới thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đi theo đằng sau Dư Y. Hành lang không dài không ngắn, một lát liền quẹo ra ngoài. Ngụy Tông Thao bỗng nhanh bước, kéo kéo cổ áo đi thẳng về thang máy. Bước chân của anh xài rất rộng, Dư Y ngẩn người, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo anh. Đến cửa thang máy, nhìn thấy sắc mặt của anh âm u, cổ áo bị kéo ra, không khí bị nóng bức bên ngoài khách sạn dường như đã xâm nhập vào đây. Con số của thang máy thong thả tăng lên, tăng đến số 1 thì dừng lại. Không biết phải ở chỗ này chờ bao lâu, Dư Y chủ trừ tính một lát. "Em không biết Trần Chi Nghị ở trong này." Ngụy Tông Thao lạnh lùng: "Muốn tìm người, không cần thiết phải nói dối anh." Trước đó, Dư Y ở lại phòng khách sạn thì cảm xúc đã không bình thường. Ngụy Tông Thao hiểu rõ cô nhiều hơn cô nghĩ. Ở trước mặt anh, Dư Y không thể ngụy trang được gì. Vừa rồi cô nói muốn đi shopping nữa, sau khi Ngụy Tông Thao vào thang máy thì lại đi ra. Xa xa chỉ thấy Dư Y đi theo Trần Chi Nghị vào phòng khách sạn. Anh đã ở trên hành lang hút hết một điếu thuốc, rốt cuộc mới đến ấn chuông cửa. Thời gian một điếu thuốc cũng đã đủ lâu, lửa giận của anh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bên trong có 4-5 hành khách. Ngụy Tông Thao không nói một lời đi vào. Dư Y vội vàng đuổi theo. Dọc đường trầm mặc thẳng đến tầng trệt. Sau khi ra khỏi thang máy thì bước chân của Ngụy Tông Thao lại như cũ. Dư Y đi theo anh, phát hiện đây mới là tốc độ bình thường của anh. Nếu anh không đợi cô chạy theo mệt chết đi được. Nhưng mỗi lần hai người đi cùng với nhau, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Dư Y chạy chậm tiến lên, nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh, mím môi đi về hướng phòng khách sạn. Bước chân của Ngụy Tông Thao dừng một chút, tốc độ lập tức thoáng chậm lại. Vào phòng khách sạn, Ngụy Tông Thao trực tiếp mở cửa sổ sát đất của ban công. Bên ngoài lại mưa, bầu trời âm u, ẩm ướt và oi bức. 3 tháng trước, lúc anh tới nơi này thì mùa mưa mới bắt đầu. Buổi sáng có nắng, buổi chiều bắt đầu mưa, trời vẫn còn nắng. Tuy rằng đi ra ngoài không tiện lắm, nhưng bây giờ đỡ hơn một chút. Càng vào mùa mưa thì mưa càng to, khiến cho người ta chán ghét. Mưa mỗi ngày không dứt, mặt trời cũng trốn vào trong mây, sấm sét vang dội. Đường xá ở Campuchia vốn tàn tạ, vào những ngày mưa lại càng thêm lầy lội. May mà mùa mưa cũng sắp hết, rất nhanh sẽ đến tháng 11. Luồng không khí oi bức ngoài cửa hòa vào với khí lạnh, Dư Y đến sau lưng của Ngụy Tông Thao thấp giọng: "Mùa hè năm trước em còn đang tình nguyện dạy học, nơi đó cũng thường xuyên mưa to. Em cũng không thích mưa, cho nên em đã đến Nho An Đường." Cô kéo một cái vali nho nhỏ, mặc một cái váy dài. Trên con đường nho nhỏ ở Nho An Đường, có rất nhiều người ở ven đường nhìn cô đánh giá. Cô đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ. Bà chủ lẩm bẩm: "Dư Vĩ." Ngô Tuệ Nam không nhận biết được chữ Y. Chữ Y này rất khó đọc. Dư Y nhẹ giọng giải thích, từ đó ở lại nơi ấy. Vài ngày sau thì cô gặp được người con trai của Ngô Tuệ Nam. "Thật ra em rất thất vọng." Dư Y nhìn trời mưa như chút nước, chìm lại vào trong ký ức. "Cha của em rất khôi ngô tuấn tú, em không ngờ Ngô Thích lại có bộ dáng vậy. Một dạo em đã hoài nghi bà chủ lừa cha em. Sau đó thì em thấy được ảnh của gia đình bọn họ. Lúc bọn họ chụp ảnh đó, chắc là em mới tầm 11 tuổi. Bộ dáng của Ngô Thích nhìn lúc đó cũng đã được lắm." Ngụy Tông Thao nghe cô nhắc đến bà chủ cùng Ngô Thích, lại nhắc tới Nhạc Bình An thì trong lòng không khỏi chấn động. Cô nhìn về phía Ngụy Tông Thao, anh cũng nhìn cô, thấy Dư Y cười cười. "Chỉ cần nhìn thấy bức ảnh kia thì ai cũng tin rằng Ngô Thích là con ruột của cha em. Anh ta vốn nên có tướng mạo rất tốt, nếu anh ta lớn lên ở nhà họ Nhạc, có lẽ chứng tự kỷ cũng có thể chữa khỏi. Ngô Tuệ Nam không có học vấn, không hiểu giáo dục, đã nuôi Ngô Thích thành một bộ dáng khúm núm. thân là mẹ thì bà ta là một người mẹ vĩ đại, nhưng thân là phụ huynh thì bà ta rất tệ. Em chỉ là muốn đi nhìn anh ta thôi. Nếu như em có một người anh, vậy thì cũng không có gì là sai cả. Họ Nhạc ở thành phố Hải Châu đã biến mất. Anh em chú bác vốn không thân thiết mấy, ngoài cha mẹ thì chỉ có ông nội là người mà cô yêu nhất. Cô rất muốn lại có người thân ở bên cạnh, cho dù người thân này ra vẻ không quá thích cô, ngơ ngác ngây ngốc, không muốn nói chuyện với người lạ. Ngụy Tông Thao bỗng nhiên nói, tiếc là anh đã mang em đi. Anh kéo vai Dư Y, ôm cô vào ngực, khẽ khẽ thở dài. Sao không nói cho anh biết sớm hơn một chút? Dư Y ở trong ngực anh buồn bực một hồi mới nhỏ giọng, không có gì để nói, cũng không có cơ hội để nói. Em đến chết mà còn sĩ diện. Anh bỗng nhiên tức giận đẩy Dư Y ra nhìn cô. Em cảm thấy chuyện này khiến cho em mất mặt à? Cha em có con riêng, anh trai thì lại không giống anh trai. Nếu không phải em bị anh bắt gặp khi trở về từ phòng Trần Chi Nghị, em cũng không nói với anh, có phải hay không? Dư Y không nói lời nào. Ngụy Tông Thao trầm giọng, em thậm chí còn có thể tiếp tục lén lút gặp anh ta. Dư Y, anh rất hiểu em. Liên quan đến chuyện của anh thì em thẳng thắn, nhưng chuyện quan hệ đến bản thân em thì em không nói một câu. Đừng có lại giấu giếm anh cái gì nữa, bao gồm cả chuyện em đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh muốn em bất kỳ chuyện gì đều nói với anh. Anh muốn biết toàn bộ về em. Anh muốn hiểu hoàn toàn Dư Y, không cho phép bản thân cô có nửa phần không biết. Người phụ nữ này chỉ có anh mới có thể hiểu biết rõ ràng. Cô khóc hay cười chỉ có anh mới có thể tường tận. Cô cũng không có cơ hội đi du lịch một mình. Anh không cho phép trong bất cứ thời điểm nào của cô không có hình bóng của anh. Ngoài cửa sổ, trời mưa tầm tã, lại bắt đầu sấm sét. Trong vườn hoa xa xa không còn bóng người nào cả. Sắc trời càng ngày càng tối. Trên người của Ngụy Tông Thao có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng không có khó ngửi. Bàn tay của anh vừa to vừa rộng, ngón tay có vết chai mỏng, khi xoa lên da có một cảm giác ma sát sâu sắc. Dư Y dường như bị anh dọa sợ, thành thành thật thật đứng yên, cử động cũng không dám. Bàn tay trượt tới bả vai cô, cầu vai của váy bị chậm rãi hạ xuống. Dư Y bị đè lên cửa kính, bên tai vang vọng tiếng mưa rông. Ngực trái của em có một nốt ruồi nhỏ màu đen, trên mông cũng có một nốt ruồi. Ngụy Tông Thao nắm lên mông cô, ngón trỏ đè ở một nơi nào đó, tay kia thì cầm lấy bầu ngực của cô, khẽ gầy gầy đỉnh nhọn. Anh tiến đến bên tai cô, nói cho cô đặc điểm của mỗi vị trí trên thân thể. Bí mật mà ngay cả chủ nhân của thân thể cũng không biết. Anh thậm chí còn có thể chính xác nói móng chân của cô đã dài hơn. Anh nhớ kỹ toàn bộ Dư Y, từ đỉnh đầu đến mũi chân. Dư Y khẽ run, khó khăn bật thốt lên, anh biến thái. Giữa hai chân đã có bàn tay trơn tru tiến vào, chậm rãi hoạt động cách làn vải của váy dài. Ngụy Tông Thao hôn hai má của cô thấp giọng, anh thừa nhận anh đã biến thái đến cực điểm với Dư Y. Ước gì có thể lột da cô ra, thấy rõ máu thịt của cô, còn có cả kết cấu xương cốt của cô nữa. Anh muốn biết rõ tất cả sở thích của Dư Y. Anh muốn trên đời này không ai có thể hiểu cô rõ hơn anh. Anh muốn là ông trời của Dư Y. Vải trước ngực bị kéo xuống, thỉnh thoảng có nước mưa bị thổi vào, dính lác đác trên người Dư Y. Ngụy Tông Thao giữ lấy eo cô, hôn từ trán cô cho đến ngực. Trước khi tia chớp nổi lên, anh đem Dư Y ném lên giường lớn trong phòng ngủ, vừa hôn cô vừa nhỏ giọng nói chuyện, nói đến nỗi Dư Y đỏ mặt tía tai. Dư Y phản kích, dưới nách phải của anh cũng có một nốt ruồi, rốn là nơi nhạy cảm của anh. Hô hấp của Ngụy Tông Thao trầm xuống, thình lình dùng sức. Dư Y hét chói tai, quấn chặt lấy cánh tay của anh, hai chân căng thẳng. Ngụy Tông Thao cười nhẹ, hôn cô một lần nữa. Chúng ta vô cùng hiểu nhau, lần sau anh không cho phép giấu giếm anh nữa, nghe chưa? Quá trình hiểu biết rất dài, dài đến khi mưa tạnh còn chưa ngừng. Dư Y mê man không còn ý thức. Khi thiếp đi, dường như Ngụy Tông Thao vẫn còn ở trong thân thể của cô vậy. Đã nửa đêm, Ngụy Tông Thao nghỉ ngơi một lát, nghiêng đầu nhìn Dư Y một chút, vén mái tóc dài trên trán cô, hôn lên trán cô một cái. Lúc này anh mới với tay lấy bộ váy cẩn thận mặc vào cho cô. Sau khi mặc xong quần áo, anh lại lấy ra một tấm thảm lông bọc Dư Y lại, nhẹ tay bồng cô ra khỏi phòng khách sạn. Tầng trệt yên tĩnh, một đường chót lọt đến bãi đậu xe. Nhóm chú Tuyền đang ở đó. Trần Nhã Ân thấy Ngụy Tông Thao bế Dư Y ra khỏi thang máy thì khiếp sợ đờ đẫn tại chỗ. Ngụy Tông Thao kêu chú Tuyền mở cửa, cẩn thận để Dư Y vào ghế sau. Sau khi đóng cửa thì đi thẳng về bên kia, mắt cũng không nâng lên nói: "Cô sang xe của A Trang đi." Ngụy Tông Thao mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, đỡ lấy đầu của Dư Y để cho cô nằm trên đùi anh. Bên ngoài xe, chú Tuyền nhìn Trần Nhã Ân gật đầu một cái, liền ngồi vào chỗ lái. Chỉ chốc lát sau xe khởi động, Ngụy Tông Thao lại nói: "Chú Tuyền, đừng đánh thức cô ấy." Chú Tuyền không dám phát ra một tiếng nào, nín nửa ngày chỉ biết giả giọng nghẹn một tiếng "à". Xe hơi chậm rãi rời khỏi khu vực giải trí Kim Huy, chốc lát biến mất trong bóng đêm. Trần Nhã Ân như ngơ ngác nhìn về hướng xe hơi dần dần mất hẳn. Một đầu khác, Trang Hữu Bách đã chạy đến xe bên cạnh cô ta, cũng không liếc mắt nhìn con đường trước mắt. "Cô Trần, mời lên xe." Dư Y cảm thấy đường giường có chút chói, vùi ở trong mộng khá lâu, cô không thức nổi, trên mặt có trông một chút khí nóng. Cô biết Ngụy Tông Thao đang hôn mình, liền ngoan ngoãn để mặc anh hôn. Một lát sau giường đột nhiên chấn động, cô bỗng nghe giọng nói của chú Tuyền: "Thật xin lỗi, anh Ngụy." Dư Y cả kinh, bỗng chốc thoát khỏi cơn mơ, mí mắt vất vả lắm mới mở ra được. Cô khó chịu khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc ra phát hiện hoàn cảnh kỳ dị. "Vừa rồi đường hơi sốc một chút." Ngụy Tông Thao vuốt tóc Dư Y hôn cô một cái: "Muốn ngủ tiếp một lát nữa không?" Dư Y mơ màng lắc đầu, chống xuống ghế muốn ngồi dậy. Ngụy Tông Thao đỡ cô, bế cô lên, hai chân tê cứng rốt cuộc mới có thể hoạt động. Anh lặng lẽ nhéo nhéo đùi mình, nói trước Dư Y một bước: "A Tán bước đầu đã xác định vị trí, chúng ta thừa dịp nửa đêm rời đi. Lý Tình Truyền vẫn còn ở Kim Huy, trên đường có lẽ sẽ có tình huống, nhưng anh không thể để em lại được." Dư Y rốt cuộc tỉnh táo, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, mặt trời đã mọc, bây giờ không có mưa. Cô nói: "Ngô Thích, anh ta..." "Anh biết em muốn nói gì. Trần Chi Nghị ở cùng với Ngô Thích có điều kỳ lạ. Anh đã để A Tán ở lại, em yên tâm." Dư Y vẫn lo lắng, cô biết Trần Chi Nghị xuất hiện ở đây nhất định là có mục đích. Cô hy vọng có thể nhìn thấy Ngô Phỉ mang theo Ngô Thích bình yên đáp máy bay trở về. Đang muốn mở miệng, lại nghe Ngụy Tông Thao nói: "Trần Chi Nghị quen biết Lý Tinh Truyền, em không thích hợp ở lại đây." Dư Y sửng sốt, xe hơi đã rời khỏi nội thành Phnom Penh, chạy trên quốc lộ. Trong một thành phố khác, đang có trận đánh ác liệt chờ đợi bọn họ. Hết chương 70. Hết tập 15. Các bạn thân mến, như đã thông báo, kênh YouTube của Riêng R&B đã bắt đầu hoạt động. Kênh YouTube mang tên Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất và bộ truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp, tập 11 đã được phát ở trên kênh YouTube của Riêng R&B. Các bạn sẽ chú ý truy cập vào kênh YouTube, ấn nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông để được cập nhật những tập tiếp theo của bộ Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.